Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tiên thiên cương khí. Thấy Thiên Phong buông xuống vòng đao, Bành Báo nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận hỏi, ngài tìm tới Xích Hỏa Trộm trụ sở sao? Còn không có, nhưng ứng không có chênh lệch quá xa. Ngươi biết đường, Thiên Phong chuyển mắt. Chỉ cần tìm được trụ sở, đồ diệt Xích Hỏa Trộm đối với hắn mà nói rất đơn giản. Nhận biết, bất quá, ta nghe nói nơi đó đều là giết người không chớp mắt mã tặc. Ta không dám quá khứ. Bành Báo sợ hãi rụt rè trả lời. Ha ha, không sao, ta chủ nhân ứng khinh thường cùng ngươi giảng thực lực của ta. Ngươi đã sợ hãi, chỉ đường sau lưu tại nơi này chờ ta. Thiên Phong nhếch miệng cười một tiếng, chủ nhân hắn đối với người bình thường từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Bành Báo thực lực hắn để ở trong mắt, bất quá khí cảm cảnh lục trọng, sâu kiến, như thế nào lại hướng hắn giải thích thêm, đơn thuần chính là cho hắn tìm chỉ đường người địa phương. Về phần tại sao không phái Thạch Diễm đến, đoán chừng là sợ Thạch Diễm ngang ngạnh, nói lời nói dối chạy trốn. Đến lúc đó muốn giết cũng tìm không thấy người. Ngay tại cái phương hướng này đi thẳng 8 dặm tả hữu. Ta lần trước đi săn đụng phải, còn gặp bọn chúng trinh sát, chênh lệch chút bị giết. Vạch chú phương hướng, Bành Báo thân thể đang phát run, một mặt nghĩ mà sợ. Có trinh sát, biết, Thiên Phong bắt lấy Bành Báo lời nói trọng điểm, hướng Xích Hỏa Trộm trụ sở bước nhanh. Bành Báo lẳng lặng đợi mấy phần, xác định Thiên Phong không quay đầu lại, triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay người cho Thạch Diễm làm thủ thế. Trên cây, nhìn thấy Bành Báo thủ thế, Thạch Diễm khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trong rừng tất cả trinh sát bị Thiên Phong giết sạch sẽ, thẳng đến hắn ra rừng rậm mới bị thủ vệ người phát hiện. Xích Hỏa Trộm trụ sở bên trong trống rỗng, phần lớn người đều bị điều động đi thành Thanh Dương. Lưu tại trụ sở chỉ có 200-300 người. Người nào? Giữ cửa mã tặc hét lớn. Trụ sở bên trong mã tặc đều bị kinh động, cầm đao hướng Thiên Phong chạy tới. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, đoạn thời gian này cũng gặp phải không ít ngoài ý muốn xâm nhập không có bị trinh sát phát hiện thợ săn, đều là giết chết xử lý, để tránh đem Xích Hỏa Trộm hành tung tiết lộ cho quan phủ. Bọn hắn bị Thanh Cổ phủ truy nã, phần này truy nã toàn bộ hoàng triều cảnh nội hữu hiệu. Nếu là bị Minh Lương phủ quan phương biết được, chắc chắn phái binh vây quét, hậu quả có thể nói nghiêm trọng. Thiên Phong không âm thanh không nói, vòng đao từ bả vai buông xuống, kéo đến mặt đất sải bước đi đến, mũi đao cùng mặt đất cục đá va chạm, đánh ra đạo đạo hỏa hoa. Một danh khí cảm giác cảnh ngũ trọng mã tặc có chút kỳ quái, nhíu mày nói, giết hắn. Bình thường ngoài ý muốn xâm nhập thợ săn nhìn thấy bọn hắn trốn nhanh hơn ai cũng, nhưng người này có chút khác biệt, không chạy giặc tiến. Ngược lại giống như là chuyên môn tìm đến Xích Hỏa Trộm phiền phức. 100 tên mã tặc đồng thời xông ra, vây hướng Thiên Phong. Hắn, đối với cái này, Thiên Phong ngực bụng có chút nâng lên, một cái tay khác kết xuất một viên huyền ảo ấn kết. Há mồm phun ra một chữ phía dưới, âm thanh như tiếng sấm, âm như sư giống, vô hình gợn sóng cực tốc khuếch tán mà ra. Vận tốc âm thanh cỡ nào nhanh, trong chớp mắt, trong phạm vi 100 thước mã tặc, ở đây một chữ phía dưới, hết thảy thân hình chấn động, mã đao rơi xuống đất, mặt lộ vẻ thống khổ bịt lấy lỗ tai quỳ xuống, trong mắt tơ máu dày đặc, từng ngụm máu tươi không cần tiền từ trong miệng tuôn ra, cuối cùng sụi lơ ngã xuống đất, thất khiếu ẩn ẩn chảy máu, trong vòng 100 thước. Đều không ngoại lệ, chừng hơn 200 danh mã tặc, đều là khí cảm cảnh võ giả, lại bị Thiên Phong một chữ giết. Cái này 200 người, nội phủ chấn động, thất khiếu chảy máu, chết chắc. Ngoài trăm thước, những may mắn còn sống sót kia mã tặc không để ý tới kinh hãi, xoay người bỏ chạy, càng không để ý tới bẩm báo cao tầng. Từng cái cấp tốc chui vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Quá mạnh, không phải sức người có thể kháng hoành. Thiên Phong cũng không có để ý những đào tẩu kia tiểu lâu la. Đuổi theo những sâu kiến kia sẽ chỉ làm xích hỏa trộm đại đương gia đào tẩu. Thân hình khẽ động, mấy cái lướt dọc ra hiện tại trụ sở trung tâm nhà gỗ trước. Nơi này chính là Thạch Diễm nói tới xích hỏa trộm đại đương gia chỗ. Đao lên, vòng trên đao xuất hiện một tầng sắc bén đến cực điểm lực lượng, mắt trần có thể thấy. Vì thổ hoàng sắc, này vì tiên thiên cương khí. Một đao chém xuống, đao cương phía dưới, toàn bộ nhà gỗ bị một phân thành hai, từ đó nổ tung, đầy trời gỗ vụn văng khắp nơi. Lộ ra bên trong nhà gỗ kinh hoàng đứng dậy một bóng người. Bóng người người mặc một đấu bồng màu đen, đầu đội miếng vải đen mũ rộng vành, hắc sa che mặt không lộ chân dung. Một đao kia cương khí cơ hồ là sát hắn bên cạnh thân chém xuống. Lại lệch một chút, cả người hắn liền sẽ bị một phân thành hai. Mạo hiểm đến cực điểm. Ngươi là ai? Áo choàng người thanh âm lệch trung niên, xen lẫn kinh hoàng, hoảng vội vàng đứng dậy phía dưới. Nội kình trong cơ thể khí tức tràn ra ngoài, bị Thiên Phong cảm giác. Một thối cốt cảnh đỉnh phong. Không đúng, là từ bàn huyết cảnh rơi xuống. Tinh tế cảm giác dưới, Thiên Phong lộ ra một vòng tiếu dung, ngay thẳng hỏi, người chính là xích hỏa trộm đại đương gia. Ngài là, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết động thủ, chỉ cần ngài nói ra, ta định khi giải quyết. Áo choàng người nguyên do bàn huyết cảnh, tự nhiên nhận được tiên thiên cương khí. Lúc này sắc mặt trắng bệch, muốn tranh thủ một đầu sinh lộ. Thiên Cương Tông, ban tên Vũ Phó, Thiên Phong. Thiên Phong thanh âm băng lãnh, như ưng hai mắt nhìn chằm chằm mũ rộng vành hắc sa, giống như có thể xuyên qua hắc sa thấy rõ áo choàng người chân dung. Nghe được Thiên Cương Tông ba chữ, áo choàng người thân thể chấn động. Chính là ngươi? Nhìn thấy áo choàng người phản ứng, Thiên Phong một đao bổ ngang, đao cương phía dưới, tôi xương cũng tốt, bàn huyết cũng được, đều không quá mức khác nhau. Một đao về sau, áo choàng người đầu lâu bị cắt đứt xuống, chọn tại mũi đao. Thiên Phong cầm đao chọn gần, vén đi che mặt áo choàng, là một nam tử trung niên, một đôi mắt trừng lớn, giờ phút này trong mắt sinh mệnh khí tức mới tan biến sạch sẽ. Thiên Phong tìm vừa vỡ bố, đem đầu lâu gói kỹ lưỡng lưng ở sau lưng. Về phần bên trong nhà gỗ đồ vật, đều bị gỗ vụn che đậy. Một mã tặc đồ vật hắn cũng chướng mắt, tùy ý mở ra không tìm được đồ tốt về sau. Thiên Phong liền quay người rời đi. Hắn nên đi tìm Lữ Thanh Tuyền, giao nhiệm vụ về sau. Tông môn ban thưởng tất nhiên không nhẹ, có lẽ có thể để hắn thực lực nâng cao một bước. Về phần Lữ Thanh Tuyền bên kia, Thiên Phong không có quá tò mò đợi. Lữ Thanh Tuyền mới thành làm đệ tử thân truyền, bái sư Huyền Xương trưởng lão không bao lâu, giá trị bản thân không cao. Tông môn hoặc Huyền Xương trưởng lão có cái gì ban thưởng, cũng phần lớn bị Lữ Thanh Tuyền đổi thành tu luyện chi vật tu luyện mất. Không có đồ vật ban thưởng hắn, Thiên Phong rời đi sau thật lâu, trống rỗng trụ sở bên trên mới xuất hiện từng người mã tặc. Bọn hắn đều không có trốn xa, Thiên Phong vừa đi liền biết, chúng mã tặc vây ở vỡ vụn nhà gỗ trước. Thật lâu im ắng, đại đương gia cứ thế mà chết đi. Một mã tặc tự lẩm bẩm, những tên mã tặc khác không dám nhận miệng. Nhưng trước mắt sự thật như thế, trong mắt bọn hắn thần chỉ đại đương gia bị người tùy tiện chém đứt đầu lâu. Thiên Phong quá mạnh, bọn hắn nhãn lực có hạn, đều không tưởng tượng nổi cụ thể cảnh giới. Tránh ra, từ huyễn hải từ người nhóm cuối cùng xuất hiện, đứng thi thể không đầu trước thật lâu im lặng, không biết đang suy tư điều gì. Huyễn biển, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Trong đám người, truyền ra một đạo tang thương thanh âm, hình như có chút tiếc hận. Đại đương gia Cao Minh, thế thân chi pháp, thiên y vô phùng, nghe được thanh âm này, từ huyễn hải tất cung tất kính, quay người trùng điệp khom người xuống thể. Người nhóm tách ra, đi ra một tay cầm tinh thiết trường thương, lưng eo thẳng tắp, trên đầu đen trắng cài tóc tạp trung niên nhân. Ánh nắng chói mắt, hắn híp mắt, nheo lại trong khóe mắt, hung quang thoáng hiện, thể nội từng sợi thuộc về bàn huyết cảnh khí thế tầng tầng chồng lên. Mông sung sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.